Nhật ký xuyên không vào Inuyasha. Chương 40, góc truyện audio.com. Pet AIZZZ, đây là lần thở dài thứ N của ta. Kể từ ngày đó đã gần một tuần rồi. Sesomaru gần như không thèm nói chuyện với ta một câu. Theo sau đó phạm vi hoạt động cũng bị hạn chế. Ngoại trừ đi vệ sinh thì hầu như đã phần thời gian hắn đi đâu ta đều đi theo đó chứ không như lúc trước. Sẽ có lúc hắn sẽ tách ra để đi làm việc riêng hay ta sẽ tách ra để đi xuống làng con người mua đồ. Ta thầm rơi lệ, cái tên nhóc đó thích ta chứ có phải ta thích hắn đâu mà Sesomaru làm ta như tội đồ thiên cổ vậy. Chiến tranh lạnh cả tuần nay, rất cần ngu ngốc còn nhận ra không khí khác thường từ hắn như thế sao ta không nhận ra hắn đang ghen chứ. Nhưng ta giải thích nhiều lần rồi mà sao hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt ta đang không vui. Đừng có đến gần ta, như thế chứ. Có điều hôm nay Sesomaru lại đi đâu đó cùng rất cần bỏ ta với Ahaz-ơ lại một mình. Ta chán nản nằm bẹp dí trên lưng Ahaz-ơ suy nghĩ cách làm Sesomaru hết giận ta. Chợt ta nhớ đến núi Bạch Linh Sơn. Ta nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ loáng thoáng là nơi đây được Naraku dùng để ẩn náu liền cưỡi Ahaz-ơ đến đó. Giữa đường ta lại bắt gặp nhóm Inuyasha đang uy hiếp dân trài để xin mượn thuyền tiến đâu đó. Ta hạ Ahaz-ơ xuống dưới. Dân làn còn đang sợ hãi Inuyasha lại tiếp tục bắt cảnh trên liền chạy tán lạn. Nhờ thế mà Inuyasha khỏi cần hỏi mượn thuyền mà trực tiếp lấy đi luôn. Mọi người định đi đâu? Ta nhảy khỏi lưng Ahaz-ơ tiến tới chỗ mọi người hỏi. Bọn em đi đến hòn đảo Haijiri, nơi đền thờ thánh Hakushin Kagome vội vang lên thuyền cùng mọi người. Thánh Hakushin, tên nghe lạ quá, ta chưa từng nghe tới. Thấy mọi người chuẩn bị đi, ta lấy một cái thuyền khác đi cùng mọi người bỏ Ahaz-ơ ở lại sẵn ghi lại mảnh giấy rồi đưa cho nó nhớ nó đưa cho Sesomaru bảo ta đi cùng nhóm Inuyasha. Càng tới gần trung tâm hồ, kết giới thần thánh càng mạnh. Kirara cùng Shippo vì là yêu quái nên nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi kết giới. Suy yếu hắn đi, giữa màn sương tĩnh mịch, giọng hát của đứa trẻ đang ngồi trên thuyền cùng nhóm Inuyasha cất lên tiếng hát. Sinh tức là tử, tử tức là sinh, thánh Hakushin nằm sâu trong lòng đất, Bạch Linh Sơn sẽ trở lại Haijiri. Cậu bé tên Shintaro giải thích đây là bài hát dành cho trẻ em ở thôn làng đã có từ rất lâu rồi. Lúc còn sống thánh Hakushin có linh lực rất mạnh và đã cứu rất nhiều người trong vùng. Bọn ta cũng từ đây thấy được Bạch Linh Sơn. Bên trong chính là nơi của sự thanh tẩy. Nơi đây có một ngôi đền được xây dựng từ người thông thái. Nếu cầu nguyện nơi đó, mọi sai lầm sẽ được xóa bỏ. Kagome nghe thế, nói thắc mắc trong lòng cho tất cả cùng nghe ai đã xây dựng kết giới này. Sango vuốt ve Kirara nằm suy yếu trên đùi cô, suy nghĩ vì sao kết giới này lại trái ngược kết giới của Naraku sử dụng. Ta nói thường có câu miệng ăn mắm ăn muốn, nói gì là xảy ra ngay cái đó. Khi cậu nhóc bảo hãy cẩn thận những hòn đá nhọn khi bọn ta sắp tới đảo Haijiri bởi những hòn đá đó sẽ làm lủng thuyền và kết quả thuyền của Inuyasha. Ứng ngay lập tức, Inuyasha kịp đem Kagome và vậu bé lên bờ nhưng số phận của Shippo, Miroku và Sango lại không được may mắn như vậy. Dĩ nhiên là bị tắm nước hồ rồi. Ta thì may mắn hơn là không đụng phải những tảng đá ấy và an toàn toàn ở trên bờ. Mọi người tập hợp đầy đủ mới tiến sâu vào bên trong. Dĩ nhiên là càng vào trong, Inuyasha lẫn Shippo hay Kirara không thoát khỏi số phận ảnh hưởng bởi kết giới tuy nhiên kỳ lạ thay nơi đây khắp nơi đều là hoa. Ta không rõ chúng là hoa gì, màu sắc tím của nó làm ta liên tưởng đến chướng khí độc. Bên dưới những bông hoa nhỏ nhắn xinh đẹp đầy cái xác khô được hoa lấp kín đi. Shintaro nghi ngờ đây là xương của cha mình vì đảo này chỉ duy nhất gia đình cậu mới được phép đặt chân đến nhưng khi Miroku nói còn quá sớm để hóa thành xương trong 2 tuần. Shintaro nghe thế mới bình tĩnh lại được nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn đến bộ xương ấy. Ta nghĩ cậu đang mong bộ xương ấy thật không phải là cha mình. Nếu là ở hiện đại, đem đi xét nghiệm là biết chứ gì có điều đây là cổ đại. Kagome bất ngờ thấy đền thờ Hakushin thấp ẩn thoáng hiện ở bên kia sương mù và có cả mảnh ngọc tứ hôn. Cái này khiến cả người ta phát bệnh, chắc bán yêu ngươi cũng gắng gượng lắm đây. Một kẻ từ trong đền bước ra, mái tóc đuôi sam trên trán có dấu ấn ngôi sao bốn cánh. Trên vai vác một thanh đao to đùng, ăn nói khá ngạo mạn có điều ta chẳng ấn tưởng hắn là ai nên chẳng biết hắn là ai trong chuyện hay là do lâu quá nên quên hết cốt truyện rồi. Không đâu ta chỉ nhớ ta tốt lắm có lẽ trong phim ta bỏ quên tên này thôi. Bankosu Miroku ôm Shippo bước lên nói tên hắn, dù ta biết được tên hắn nhưng cũng chỉ có trí nhớ thoáng qua. Hình như hắn rất mạnh thì phải, ta mơ hồ nhớ lại, Inuyasha và Bankosu lao đến đấu kiếm với nhau. Nhìn tôi cũng đã thấy Bankosu đang ở thế tấn công còn Inuyasha là phòng thủ. Tên Bankosu có ưu thế rất lớn mặc dù hắn là con ngươi nhưng hắn lại được tái sinh bởi ngọc tứ hôn trên cổ hắn và ngay cả thanh đao của hắn có tới. Hai mảnh tứ hôn, còn Inuyasha hắn là bán yêu. Kết giới ảnh hưởng hắn rất nhiều nên sức chiến đấu sẽ yếu hơn hắn và Inuyasha hắn cũng không tạo được phong thương cũng là một bất lợi rất lớn. Inuyasha tránh ra ta rút yêu kiếm tiến lên, không trở mắt nhìn hắn nguy hiểm. Nếu Inuyasha có mệnh hệ gì thì sẽ có chút phiền phức. Thập tự độc vừa tiến lên ta liền ra chiêu. Tuy yêu kiếm cũng là thanh kiếm làm từ yêu quái nhưng nên nhớ nó cũng làm từ thiên thạch nên kết giới của Bạch Linh Sơn chỉ làm suy yếu nó chứ không giống. Với thiết toái nha, không thể ra bất cứ chiêu nào ngoại trừ chắn đao của Bankosu. Cho dù yêu kiếm không sử dụng được chiêu nào, ta cũng có thể dùng linh lực đấu với hắn. Bankosu dù né được nhưng vẫn ảnh hưởng chiêu của ta chút ít. Hành động chậm hơn hẳn, Inuyasha cũng không chần chừ lao đến đánh hắn. Ta không can thiệp nhiều vào trận chiến chỉ cùng mọi người quan sát lâu lâu Inuyasha thất thủ thì xen vào. Shintaro chạy vào đền thờ. Kagome chạy theo sau đó. Sau đó em ấy chạy ra nói với mọi người xác của Hakushin biến mất có thể Naraku đã lấy cắp. Thế thì kẻ nào đã đặt kết giới lên đảo Haijiri này chứ? Miroku nghe thấy cũng chạy vào đền. Một hồi chạy ra rồi bảo Inuyasha gắn gượng thêm một lúc. Ta và Sango vẫn theo dõi trận đấu khi nào Inuyasha lâm vào thế yếu liền ra tay. Còn Miroku làm gì đó với mấy lá bùa. Sau đó đi đến nơi lá bùa rơi xuống mạnh mẽ cắm thanh quyền trượng của mình xuống. Ta chạy đến chỗ hắn thì nhìn thấy vật trang hoàng bán thờ của thánh Hakushin như Shintaro miêu tả. Hay còn được gọi là kim cương trượng. Sau đó Shintaro và Miroku cùng dùng quyền trượng trong tay mình đâm mạnh xuống. Phá vỡ kết giới của vật mà thánh Hakushin sử dụng. Nhanh chóng kết giới bị phá bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên lợi thế vẫn không nằm bên phe ta bởi Bankosu. Hắn có tận ba mảnh tứ hồn lận còn Inuyasha đã bị thương trong lúc chiến đấu với hắn. Inuyasha có ý đồ sử dụng phong thương để Bankosu phát ra yêu khí sau đó sẽ dùng bộc lưu phá diệt gọn. Có điều hắn quên rằng Bankosu là con người việc hắn có được yêu khí là nhờ mảnh ngọc tứ hồn bị nhiễm đen trên đao hắn. Mảnh ngọc tứ hồn đang muốn ta giết người đấy. Inuyasha và đứa con gái kia nữa hắn chỉa đao hướng về ta. Có lẽ mảnh ngọc tứ hồn nhận được sự nguy hiểm từ ta. Chỉ cần ta có thể tiếp xúc gần với mảnh ngọc, ta sẽ thanh tẩy được. Inuyasha định nhắm mấy mảnh ngọc tứ hồn trên thanh đao của Bankosu. Dùng bộc lưu phá đánh bại nhưng Bankosu lại dùng long lôi nộ đánh bại Inuyasha. Khiến nó ảnh hưởng tất cả mọi người. Ta may mắn kịp dùng sơ nha chống đỡ nên không bị ảnh hưởng gì mấy. Hắn đắc ý nhìn viễn cảnh do mình tạo ra, nhìn thấy ta vẫn bình thường liền lao tới tấn công, để thấy ta là phụ nữ nên tưởng ta không làm gì được người ta. Cái chức danh sư phụ của Sesomaru không phải làm cảnh đâu. Tập trung linh lực vào sơ nha, ngay khoảng khắc đao hắn va chạm vào sơ nha ngay lập tức mảnh ngọc trên thanh kiếm của hắn bị thanh tẩy. Nhân lúc hắn còn đang bất ngờ. Inuyasha gồng mình đứng dậy cầm thiết toái nha dùng sức chém mạnh đến Bankosu. Bỗng nhiên Kim Cường Trượng còn đang nằm trên đất run rẩy sau đó lao mạnh đến kiếm Inuyasha. Ngăn hắn tấn Banh Cao Su nhân lúc đó lùi ra xa, ánh sáng của vật trang trí đó tỏa ra, trên trời rơi xuống những bông sáng như tuyết, vết thương của mọi người tự nhiên lành lại như chưa từng bị thương. Ta cũng không ngoại lệ, vài vết xước trên mặt, tay chân cũng hồi phục, quay sang Inuyasha, Kim Cương Trượng khiến Thiết Toái Nha trở lại cây kiếm bình thường. Điều đó cho thấy Thánh Hakushin không còn về phe con người nữa mà chính là cùng đồng bọn với Banh Cao Su. Bằng chứng cho thấy Thiết Toái Nha đã bị Kim Cương Trượng hút hết linh lực. Hắn lao thanh đao về hướng Inuyasha, ta cũng muốn dùng sơ nha nhưng do ảnh hưởng Kim Cương Trượng nên không sử dụng được. Còn đang lúng túng không biết làm sao thì Kagome kịp thời bắn tên vào Banh Cao Su. Mũi tên xuyên qua cánh tay hắn. Ngay lập tức mảnh da thịt cánh tay không còn mà chỉ còn da mảnh xương trắng. Kim Cương Trượng lại lần nữa bảo vệ Banh Cao Su, răng kết giới quanh hắn rời Banh Cao Su biến mất, Inuyasha làm mọi cách vẫn không xuyên qua được, Banh Cao Su và Kim Cương Trượng biến mất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Sau đó tất cả cùng nhanh chóng rời khỏi và mang theo bộ xương cốt của cha Shintaro trở về. Bởi vì kết giới đã bị phá hủy nên Kirara có thể biến lớn cộng thêm Inuyasha. Mọi người có thể trở về mà không cần thuyền, nhưng ta lại một người thường trong nhóm nên đi đến bằng gì đi về thì bằng cái đó. Chợt một chùm tử hồn bay đến chỗ ta trước hết tạm biệt nhóm Kagome mới đến gần nó. Ta nghe được tiếng nói của nó bảo chủ nhân nó Kikyo muốn gặp ta, vừa cập thuyền lên bờ. Ta nhanh chóng di chuyển theo sự chỉ dẫn của trùng tử hồn tìm Kikyo đi đến Bạch Linh Sơn. Có điều khi đến, cứ ngỡ kết giới đã bị phá hủy không ngờ lại có trở lại đã thế uy lực còn mạnh hơn trước. Trùng tử hồn không thể đi vào cứ đánh vòng bên ngoài. Ta cũng chần chừ vào trong, một hồi lâu cũng thấy Kikyo từ bên trong đi ra. Trông có vẻ mệt mỏi ta đứng yên chờ Kikyo đến chỗ mình nhanh chóng hỏi cô gọi tôi đến có gì không? Sao cô biết tôi ở đây? Kikyo thấy kỳ lạ, trùng tử hồn của cô. Không phải cô nhờ nó tìm tôi sao? Kikyo có vẻ ngạc nhiên khi ta nói thế. Sau đó khuôn mặt trở lại vẻ bình tĩnh. Lấy trong người ta một cây quạt đen quen thuộc ta thấy nó ở trong Bạch Linh Sơn. Bởi vì cảm nhận được linh lực của cô và cũng từng nhìn thấy nó trên người cô nên tôi nghĩ cần đưa cho cô chỉ là không ngờ được là cô nghe được. Tiếng nói của trùng tử hồn, ta nhận cây quạt trên tay Kikyo, xòe cây quạt ra, quả đúng đây là Hắc Phong. Sao nó lại ở trong Bạch Linh Sơn đừng nói với ta là huyền không sử dụng được nó. Tức quá nên ngay lúc tình cờ tự nhiên không vào được Bạch Linh Sơn sẵn bực bội trong người quăng cây quạt vào đấy luôn nha. Lại chịu ơn cô thêm lần nữa rồi. Kikyo ta kép quạt lại. Cảm ơn Kikyo hai lần chịu ơn của cô mà chưa lần nào chính thức cảm ơn cô ấy thực sự. Kikyo không nói gì, nhíu mày nhìn ta hồi lâu. Lâu đến mức mặt dày như ta cũng cảm thấy không được tự nhiên định lên tiếng thì Kikyo đã giành phần trước. Cơ thể này của cô, có lẽ Kikyo cũng không biết nên hỏi như thế nào. Nên chỉ nói lấp lửng mặt ta khẽ cứng lại cười gượng tuy không giống cô sống lại làm bằng cho cốt nhưng cũng có thể nói cơ thể ta cũng có chút vẫn. Đề, không thể giống như người bình thường. Kikyo gật đầu, khẽ a một tiếng như đã hiểu rồi cùng chung tử hồn của mình cáo biệt. Thấy thế trong đầu ta liền báo một tiếng không ổn. Ngay cả Kikyo chỉ vỏn vẹn gặp ta hai lần nhưng vẫn nhận ra thân thể ta bất thường vậy thì Sesomaru thì sao? Ta ở cạnh hắn thường xuyên thế mà, ta xoay người đứng trước kết giới vào Bạch Linh Sơn, nên hay không nên vào, ta đang có ý định quay về nhưng chợt nhớ giờ quay về biết tìm hắn đâu giờ. Thôi thì cứ vào thử biết đâu hên gặp hắn, là Sesomaru thế nào cũng đoán được Naraku đang ẩn náu trong đây. Hắc Phong lúc trước bị ta phong ấn nên nó không sử dụng được. Nếu huyền muốn phá được thì phải tốn một thời gian rất lâu. Có vẻ với hắn nó không quan trọng nên mới tuy tiện đánh rơi Hắc Phong thế này thế mà ta mất công bao nhiêu lâu nay suy nghĩ cách giành lại được Hắc Phong. Thật không thể ngờ chẳng cần làm gì Hắc Phong cũng tự nhiên quay trở về. Nếu là Huyền chắc chắn giả phong ấn rất khó, nhưng với ta, chỉ như cái búng tay, chớp mắt là giải quyết xong. Với hai thanh kiếm có yêu khí khi vào Bạch Linh Sơn hẳn không phát huy được sức mạnh. Có Hắc Phong rồi bây giờ thì không phải lo nữa. Tiến vào bên trong, ta tùy tiện chọn một con đường để đi, thật may mà đến được một ngôi làng nhỏ có điều có vẻ bị hư hại khá nặng. Ta chăm chú quan sát thì thấy ở có nhiều dân làng bị thương nặng. Mọi người đang chìm trong không khí nặng nề u ám. Ta đến phía cuối làng, nơi này có vẻ không bị hư tổn gì cả. Một đám nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi đang ngồi tụm lại nói chuyện với nhau. Trông không được vui vẻ lắm, hình như đang nói về ai đấy. Ta đến gần, trưng một gương mặt đầy khả ái và thân thiện của một pháp sư đầy lòng nhân từ tiến đến hỏi chuyện. Chào các em. Cho chị hỏi, ban nãy chị đi ngang qua làng thấy làng có chút hư tổn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị là pháp sư, một đứa nhóc điệu đứa trẻ sơ sinh phía sau lưng, ánh mắt đề phòng hỏi ta. Chị là pháp sư, ta thân thiện cười lại. Sự thân thiện của ta nhanh chóng được báo đáp. Bọn trẻ kể chuyện đã xảy ra trong làng. Hóa ra vị thầy thuộc tốt bụng, người dân làng luôn kính trọng bỗng nhiên trở thành kẻ xấu. Ra tay tàn sát những người dân trong làng. Người đó hiện tại đã mất tích, tuy người dân có vẻ không muốn hắn quay lại nhưng những đứa trẻ vẫn mong vị thầy thuốc tốt bụng ấy sẽ quay trở lại. Tốt nhất hắn đừng quay lại. Nếu không, ta nghĩ an nguy của mấy đứa trẻ này có lẽ sẽ không thể giữ được. Tạm thời nghỉ chân ở đây. Cả ngày hôm nay mệt mỏi như vậy cũng đủ rồi. Xin ở nhờ một đêm. Với mấy đứa trẻ dĩ nhiên là chúng đồng ý. Hình như bọn trẻ rất có thiện cảm với pháp sư nên khi ta đề nghị chúng đều cho ta ở nhờ. Trời gần ngã tối, ta đang phụ nấu ăn với bọn trẻ. Một người đàn ông có vẻ ngoài khá là hiền lành đi tới. Ta cảnh giác, dù người này ta thấy có vẻ không phải người xấu gì nhưng khi nhìn đến cổ hắn, sự phòng bị liền xuất hiện. Trên cổ hắn có mảnh ngọc tứ hồn bị nhiễm đen y hệt banh cô su. Có điều cảm giác tên này đem đến lại khác hắn tên kia. Ta không biết là khác thế nào, nói chung là khác đi. Cho hỏi ngươi là, ta còn đang bồng đứa bé sơ sinh, đứng khoảng cách đủ an toàn với hắn. Tôi là Sui Cô Su, thầy thuốc của làng. Hắn hiền hòa cười. Ta lại không thể cười nổi. Cánh tay hắn vẫn còng đeo vuốt sắc, đến gần rất nguy hiểm. Một vài người trong dân làng đến, hình như là trưởng làng. Ông ta đến đây khi nhìn thấy Sui Cô Su trưng vẻ mặt khá hoang mang. Ta lại hoang mang không kém khi cảm nhận được thêm một mảnh ngọc tứ hồn đã bị nhiễm đen ở gần đây, chính xác là ở trong bụi lùm cách không xa chúng ta. Nếu bây giờ chúng động thủ, lũ trẻ sẽ không xong mất. Nhân lúc hắn đang chú ý đến người dân làng, ta trả đứa bé trở lại cho bọn trẻ, ra dấu bảo chúng lùi ra xa. Chúng có vẻ không hiểu nhưng vẫn nghe theo. Đại nhân Sui Cô Su, xin người đừng rời khỏi làng nữa. Hắn tỏ vẻ không hiểu mọi người đang nói gì. Bảy vong hồn đánh vào làng chính là vì người phải không? Lúc ấy Chô Mơ Gờ mặt ngài chẳng khác nào mặt quỷ. Nói xong lão xuống ngựa đi đến Sui Cô Su. Hắn cười hì một tiếng, ta liền cảm thấy có vấn đề. Móng vuốt sắt trên tay hắn rất nhanh đã xuống tay với ông lão đó. Ta ngỡ ngàng trước sự tàn bạo của hắn. Giết người như thế đây là điều hiển nhiên. Bề ngoài vẫn là khuôn mặt hiền hòa nhưng nội tâm đã đen tối đến mức không thể cứu vãn. Chạy đi, hắn không phải là thầy thuốc mà các người từng thấy đâu, ta la lên. Kéo bọn trẻ rời đi. Hắn đuổi theo nhóm người trong làng ra sức chém giết. Ta bây giờ không thể manh động bởi vì có tới hai kẻ thù, trong khi đó ta chỉ có một và còn vướng bận phải bọn trẻ. Sui Cô Su lao tới, dùng móng vuốt sắt kết liễu ta. Ta kịp thời rút sơ nha chặn lại. Đi nhanh, đừng cản trở ta, ta trầm giọng ra lệnh cho bọn trẻ. Chỉ cần kéo dài thời gian bọn trẻ sẽ không sao đâu. Ta cũng phải dụ hắn đến rời khỏi đây. Nơi này không thể khai triển sức mạnh của hai thanh kiếm được. Gạt móng sắt của hắn, ta lập tức đổi hướng đi. Đánh lạc hướng hắn, hình như hắn cũng chả muốn quan tâm đến bọn trẻ, cũng bỏ qua tụi nó mà tiến tới tấn công ta. Đao gió, ta dùng hắc phong đánh trả lại hắn. Sẵn tiện phong thủ, cái tên trong lùm cũng xuất hiện theo rồi và hắn cũng định nghênh chiến. Ta mong là không, thực lực của hắn chưa rõ ràng, tốt nhất nên ở bên ngoài đứng coi thì tốt hơn. Sợ rằng nếu sức mạnh của hai tên này giống với Banh Cô Su, ta chắc chắn ta sẽ tiêu mất. Nộ phong ta tiếp tục ra sát chiêu, đẩy lùi được hắn và thành công kích thích hắn dịch chuyển gần đến kết giới. Vì ta đang chiếm ưu thế song ta cũng không thể lơ là cái tên ở phía sau. Hắn thấy đồng đội mình thất thủ, tất nhiên bọn hắn cũng không phải trượng phu gì. Hắn ta cũng lao vào trận đấu. Đao của hắn nối liền với nhau như hình con rắn xuất thủ tới ta. Ta rút sơ nha đánh bật đao hắn trở lại, sau đó tiếp tục đối phó với Sui Cô Su. Chiêu thức của ngươi làm ta liên tưởng đến một người, giọng nữ của hắn vang lên. Ta tò mò rốt cuộc tên này là nam hay là nữ vậy? Nếu là nữ cũng không có thân hình cơ bắp đến thế. Ngươi từng đấu với Sesomaru. Kẻ có chiêu thức giống ta chỉ có Sesomaru thôi, vì trước kia ta là kẻ dạy kiếm hắn mà. Hô, xem ra ngươi biết Sesomaru. Hắn trưng giọng hưng phấn. Tấn công mạnh mẽ hơn mới nhắc đã có mặt rồi. Cách chương.